Chương 272, ánh trăng ngọ gì ạ? Dạ hội tiếp theo ở trên biển phiêu mấy ngày, xác thực như quán ba ông chủ Mạch Tư Cơ nói, gần gũi hải tặc toàn bộ không thấy. Mắt thấy liền thìa u một chu tờ trong cơ thể trả cờ dạ liền có thể khôi phục trước đây 1/3, kết quả hiện tại chỉ có thể vô vọng, dạ hội khó tránh khỏi có chút mất mát. Chết tiệt ánh trăng ngọ gì ạ, muốn lao tử nhìn thấy ngươi, tuyệt đối để ngươi đều nhã dạ hội trong miệng lầm bầm, hướng về bẻ gỗ tổng tiền tuyến ném ra một cái loa toàn hoàn âm dương giả sen gẳng. Vèo địa một hồi tiến lên không ít. Đang lúc này, dạy hứa thân thể vui vẻ run lên, bởi hắn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, nhận biết được tiền tuyên có rất nhiều thuyền lại đây. Hắn mau nhanh mở ra bì ả kiểu gẳng nhìn lại, xác thực là một đám thuyền hải tặc, có tới 50 chiếc cỡ lớn băng hải tặc. Kha kha đến cùng thời cơ đến vận chuyển mà dạy hứa tay cầm thiết kiếm chuôi kiếm, chờ đợi thuyền tới gần, một đòn toàn quân nuốt hết. Đi theo thuyền hải tặc dựa vào càng ngày càng gần, dạy hứa bì ả kiểu gẳng nhìn ra càng sáng tỏ. Thấy rõ thủ lĩnh thuyền là một chiếc to lớn có 3 cái quỷ phàm thuyền gỗ. Hắn nhìn chăm chú xem kỹ, phát hiện cái kia thuyền lại như cùng mạn gạ bên trong ánh trăng mỏ gì ạ thuyền khá là tương tự, mơ màng đến quán ba ông chủ trước theo như lời nói, trong lòng một hồi nhận định đến thân thuyền phân chính là sau đó thất vũ hải 24 một trong ánh trăng mỏ gì ạ khủng bố ba gươi thuyền buồm. Thực sự là nói cái gì liền đến cái gì ạ, nhưng là mạn gạ bên trong, không phải nói mỏ gì ạ cùng cái đủ tranh bá sau khi... Không ai sống sót chỉ còn mò gì à một người trốn ra được sao, tại sao vào lúc này có khác nhiều như vậy thuyền quên đi, mặc kệ nó ngược lại hải tặc càng nhiều, được phóng thích trả cờ dạ liền càng nhiều, lần này liền không lo gì nệ gẳng không thể dùng dạy hứa đoán hoàn hảo chính xác, thẳng vào mặt mà đến đội tàu chính là người ngã ngựa đổ mà về đường cũ trở về cố hương ánh trăng mò gì à. Băng hải tặc cùng hắn lập thêm đội tàu. Khủng bố ba quỷ phàm trên, ghệ cổ mò gì à vẫn là hơi híp mắt lại ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Biên giới tay khẩu từ mặt ngoài đi rồi phản đến quay đầu, hướng về hắn đưa tin. Lão đại, thuyền tiếu cảnh báo, phát hiện nghi ngờ dạy hữu nhân vật. Hắn làm băng hải tặc nhân vật số 2, thừa dịp thiên long nhân đi theo vạn cả dù ổ trước khi đi thời khắc, lại tìm hắn muốn một phần dạy hữu bản vẽ, cũng truyền đọc cho tất cả thuyền cảnh báo nhân viên, dặn nhiều hơn săn sóc người này. Ồ, xem ra thiên long nhân đối với tiểu tử này liên tục thật để ý à, xác thực liền hắn hành tích như vậy sáng tỏ ha ha, nhưng trả lại tìm bọn lao tử làm tay chân mò gì à nghe vậy. Sắc bén đầu ngón tay gõ gõ đoạn đường, phân vệ gạ lớn hơn mấy phần trả lời. Cái kia trước mắt sao làm buông tha dạy hứa, để hắn rời đi sao mỏ gì ạ tay khẩu tất cung tất kính đứng ở một bên, hỏi. Ha ha ha ha, so với nội ngươi cho rằng ta mỏ gì ạ bị cái đủ đánh bại, liền sao dám lại đi gây xích mích đây nếu thiên long nhân dám đem lớn như vậy bánh gạ tô đẩy lên bọn lao tử trước mặt, bọn lao tử phải để đám kia thiên long nhân hiểu được cái gì gọi là tiền mất tật mang đồng thời. Có thể đem thiên long nhân đều e ngại cường giả làm thành ta gẹt cổ mò gì ạ cái bóng con rối, ngẫm lại cu nở dê đủ thoải mái mò gì ạ con mắt triển khai, lại như biểu hiện một luồng hào quang, có vẻ cực kỳ tự đại, nói. Tiếp, so với nội đi đem 12 cả đem gọi tới bà phía dưới phụ mệnh. Lập tức sau khi, cao to thân thể mò gì ạ ngồi ở trên ghế, từ nghỉ ngơi khoang bị người nhấc đến thuyền trên mặt, hắn híp mắt nhìn trước mặt bóng người càng sáng tỏ dạy hứa. Đột nhiên hướng về phía sau đó 12 cái che lấp ở bóng mờ bên trong nhân vật nói rằng, các ngươi khôi phục đến tại sao dạng đây chủ nhân, phía dưới môn vẫn cần một chút thời gian bản lĩnh hoàn hảo khôi phục bị tam thai đả thương thân thể nhưng là, nếu như chỉ là ứng phó phía trước trên bệ gỗ tiểu tử kia, ta nghĩ chúng ta phải làm. Thừa sức 12 cái bóng như thế nhân vật, đi ra một cái làm đại biểu, khôi phục mò gì ạ lời nói. Không cần, các ngươi tốt nhất vẫn là khôi phục đến hoàn bị trạng thái đi. Liền để những người lập thêm băng hải tặc trước tiên đi đỉnh một hồi đi, chân tướng cái bóng còn chưa đủ a mỏ gì a một cái tay chống đầu, lệch qua cái ghế kép võ trên, ung dung thong thả nói rằng, so với nội người đi dẫn dắt những người lập thêm băng hải tặc, trước tiên nổ tung vây công tiểu tử kia đi phụ mệnh. So với nội từ cái ghế biên giới đi ra, hướng về phía hải tặc khác thuyền, lớn tiếng gọi hàng, vừa dứt lời, những khác trên thuyền cùng nhau trả lời, so với lô lao lớn, chỉ là một cái bè gỗ nhỏ. Chúng ta mở y chu cờ chiếc thuyền hải tặc, một thuyền một cái đạn pháo liền nổ phá hủy, có dâu muốn làm như vậy cảnh giới sao đúng vậy, so với lô lao lớn, chúng ta tuy rằng không đánh qua cái đủ băng hải tặc, nhưng con nở không đến mư cờ như vậy túng đến sợ một cái bẹ gỗ nhỏ bà liên tiếp phụ hòa thanh. Chuyên đến, mò gì ạ khỏe miệng cười gằn, lập tức la lớn, chư vị thuyền trưởng nghe lệnh ai có thể đánh chết trước mặt trên bẹ gỗ ao bảo tiểu tử, ai liền có thể thắng được lao tử gẹt cổ mò gì ạ ban ân. Đồng phát còn cái bóng có thật không quá được rồi đến cùng không cần trốn ở trong khoang thuyền chúng tiểu nhân, lên cho ta, đánh chết tên tiểu tử này một hàng đội tàu đội hình lập tức giải rác, lấy khủng bố ba quỷ phàm cầm đầu mò gì ạ bản bộ thuyền túi xuống xúc đến lúc sau, bị lập thêm băng hải tặc. Vượt lại, Âm rầm rầm rầm rầm rầm mờ ơ ý chu cờ chiếc thuyền hải tặc mau chóng khủng sau địa bắn ra đạn tháo, toàn sách là sách đạn pháo hướng về giải hội phong tới, so với trước gặp phải mỗi một lần đều muốn nhiều hơn. Giải hội trong lòng biết không thể lại tiêu hao thể lực bộ hóa bẻ gỗ, suýt nữa dâm đạn tháo, trực tiếp bay đến thuyền hải tặc trên. Chỉ thấy, hắn triển khai gì nệ gẳng, xem sáng tỏ mỗi một phát pháo đạn quy tích, xác thực thả người nhảy lên, thân thể đột ngột đến nhẹ đi, chính là vận dụng siêu năng lực trọng lực giảm bớt trên người trọng lực. Sát thực thẳng vào mặt giẫm mỗi một phát pháo đạn, 960 từng bước gáp sát thuyền hải tặc. Bí quá hóa liều gần thuyền hải tặc trên mọi người thấy đến trợn mắt mất mồm, chốc lát không có theo tiếng, nhìn dạy hụt giẫm đạn pháo may mắn không việc gì địa bay tới, liên tục thầm than suýt nữa không phải người. Súp tơ ổ đạ mạ giả sẻn gẳng dạy hụt giẫm đạn pháo bay đến thuyền hải tặc ngay phía trên, nô lên cả người lục đạo lực lượng, hướng về phía dưới hải tặc ném ra một cái cực lớn loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng. Âm ban phát thuyền hải tặc chưa từng gặp như vậy chiêu thức. Không thể tránh khỏi, trực tiếp trúng đạn, long nhưng mà sụp đổ, còn sót lại mờ ơ y chu cờ hải tặc nhảy xuống biển đào mạng. Âm ầm cái khác thuyền hải tặc thấy thế, mau nhanh quay đầu lại tránh ra, tiềm tăng giải hữu thế tiến công, chỉ là vì là lúc đã vãn, giải hữu vận dụng loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng oanh bắt một tòa thuyền hải tặc sau khi, mau nhanh lại nhảy đến khác một chiếc phía trên. Vừa cực kỳ làm càn trúng hải tặc, hiện tại yên lặng không nói gì, cũng sớm đã mất trí, thấy thuyền tốc độ quay về kém xa tít tắp giải hữu thế tiến công. Mau nhanh cùng nhau nhảy vào mặt biển. Đột nhiên, mặt biển bốc lên một tòa cây cối gân làm, đem chúng hải tặc nâng lên, sắc thực rỗi ra cảnh chăm chú bao lấy. Chính là giải huy một độn thụ giới quang lâm giải thấy thế, mau nhanh ném ra một khối quả cầu lửa, trong nháy mắt dấy lên hung hăng ngọn lửa, một hồi mai một mất tất cả hải tặc. Liên như vậy lập tức, vây công tới được hơn 30 chiếc băng hải tặc, đều bị giải huy một người từ bỏ đến không còn một ngống, không một hải tặc may mắn còn sống sót.